Tiên đạo bất chính, chương 14, có tà tu. Gocchuyenaudio.com. Từ kính sư huynh tiếp tục nói, nếu đệ tử dự bị tại sau 3 lần khảo hạch tấn chức đều không thăng cấp thành ngoại môn đệ tử, liền chỉ có thể làm đệ tử tạp dịch lưu tại bổn môn. Cả đời không được khảo lại, bất luận kẻ nào phạm phải cấm kỵ của tông môn, nhẹ thì giáng xuống làm đệ tử tạp dịch, nặng thì giống nhau sẽ bị bổn môn xóa tên, cả đời không được lại tiến nhập phái thượng chân. Hy vọng các vị đặc biệt chú ý. Từ kính sư huynh dứt lời, trầm mặc xuống dưới, chờ đợi đệ tử ký danh ở đây tiêu hóa tin tức. Trong chốc lát sau hắn lần thứ hai lên tiếng hỏi, các vị đối với lời nói của ta vừa rồi, nhưng có gì thắc mắc? Hơn 100 vị tiểu hài tử hai mặt nhìn nhau, không dám ồn ào, nhao nhao lắc đầu. Hắn lập tức vung bàn tay lên, như vậy các hạng mục công việc còn lại, quyển sách đều có ghi chép, ngày sau các vị có thể chính mình lật xem. Khảo hạch cao giai hơn lúc này không cần giải thích, ngày sau liền biết, hiện giờ chỉ cần quan tâm khảo hạch trước mắt. Sau đó hắn một tay niết nhẹ một cái ấn khế, dẫn phát một trận dao động trong không trung. Thực nhanh trước người mỗi vị đệ tử ký danh xuất hiện hai bộ vải bộ áo ngắn màu nâu, một quyển sách cùng một khối mộc bài. Từ kính sư huynh làm cho bọn họ đem đồ vật tiếp được, giải thích nói, hai bộ quần áo này là đồng phục chư vị sau khi nhập môn cần thiết phải mặc. Lệnh bài là giấy thông hành của các ngươi, đồng dạng đại biểu thân phận đệ tử ký danh của các ngươi. Chờ ngày sau trở thành đệ tử dự bị, liền có thể ở phía trên viết tên của các vị, kế tiếp sẽ có người phụ trách dẫn dắt mọi người đến nơi ở. Bọn họ đều là ngoại môn đệ tử tiến ra một lần. Trải qua sự tình các ngươi sắp trải qua, nếu như trên đường có vấn đề, có thể lớn mật hướng bọn họ hỏi. Nếu không còn chuyện gì quan trọng khác, ta liền dừng tại đây. Chúc mọi người đại thuận lợi thông qua khảo thí. Từ kính nói xong, hướng nhóm thiếu nam thiếu nữ đứng ở phía trước quảng trường vung tay lên. Sau đó liền đứng yên bất động, nhìn nhóm thiếu nam thiếu nữ nhanh chóng tản ra. Chỉ huy tân đệ tử ký danh mới nhập môn hướng phương hướng đại môn vừa rồi rời đi. Hơn 100 tên đệ tử ký danh nối đuôi nhau ra đại môn, hướng dưới chân núi đi xuống. Tại phía trước một kiến trúc mộc mạc ở sườn núi thì dừng lại. Dưới sự chỉ huy của ngoại môn đệ tử, bọn họ lại chia làm nam nữ thành hai hàng lớn, lấy kiến trúc bên trong ứng theo mà nói. Nam tả nữ hữu, phân biệt hai bên kiến trúc đi tới, cũng không ngừng phân phối nơi ở của mọi người. Kỳ thật ở chỗ này cũng không có bao lớn đặc biệt chú ý. Mỗi phòng lớn có hai cái giường to dựa vào tường, phía trên các giường bày ra 5 bộ chăn đệm, mỗi 10 người tiến một phòng, đều tự tìm đúng chỗ đặt hành lý. Mấy tháng tới liền ngủ tại trên giường đệm này, Vân Thường Nhi đi theo bên trong đội ngũ nữ hài tử. Một bên nghe nữ đệ tử trẻ tuổi ở phía trước khoảng 12-13 tuổi thanh âm ngọt ngào mà giải đáp các loại vấn đề của bọn nhỏ. Một bên nhìn bọn nhỏ lục tục vào phòng, Lý Song Nhu vẫn luôn theo sát nàng. Cuối cùng đội ngũ chỉ còn 6 người. Vân Thường Nhi, Lý Song Nhu liền cùng 4 nữ đồng khác cùng nhau vào gian phòng trống kế bên. Đệ tử ký danh được an bài ở dưới chân núi. Mà một bên khác, trên quảng trường từ kính sư huynh chờ tân đệ tử đều tránh ra, xoay người về phía trường kỷ nhị giai hướng Đàm điều trưởng lão cùng vị trưởng lão dâu bạc trắng phiêu làm cái cúi chào. Đàm điều trưởng lão, tức quân trưởng lão, Đàm điều trưởng lão hướng hắn nâng nâng cánh, mà vị được gọi tức quân trưởng lão thì gật gật đầu. Sau đó thân hình hai vị trưởng lão nhoáng lên, giây tiếp theo liền xuất hiện ở bên cạnh từ kính. Đàm điều trưởng lão chưa từng vỗ cánh, lại có thể vững vàng mà ngừng ở không trung. Tức quân trưởng lão cầm một phen râu dài, quay đầu hỏi Đàm điều, lần này thu hoạch như thế nào? Đàm điều trưởng lão trầm ngâm một tiếng, tạm được, 3 cái đến từ thôn xóm hẻo lánh, thế nhưng có thể xuất hiện 3 vị có tư chất linh căn không tồi. Thật sự khó được, dứt lời lại là thay đổi lời nói, nhưng liền không tính 3 cái. Có một nữ oa oa phát sinh kỳ quái, ta chưa từng gặp qua tình huống như vậy bao giờ. Tức quân trưởng lão nghe vậy, nghi hoặc hỏi, tình huống như thế nào có thể làm ngươi cũng cảm giác kỳ quái? Đàm điểu trưởng lão đem tình hình ngay đó báo cho hắn. Sau đó lại nói ra suy đoán của chính mình, nhưng ngữ khí không khẳng định lắm. Tức quân trưởng lão sau khi nghe xong cũng là kinh ngạc. Trên đời này có phàm nhân chắc không ra linh căn, hoặc là nói, phàm nhân không có chút linh căn. Phải biết rằng thế nhân đều có linh căn, giống như thế nhân đều có trí lực. Toàn bộ thương đại lục từ trước đến nay chưa từng xuất hiện phàm nhân không hề có linh căn. Huống chi nghe lời nói của đàm điểu trưởng lão, cốt cách kinh mạch của nữ oa kia cùng hơi thở thể chất lại thập phần bình thường. Như vậy xác thật không có khả năng xuất hiện kết quả như vậy mới đúng. Tức quân trưởng lão trầm tư một lát, làm ra một cái đề nghị, có lẽ ngươi nên dùng linh thạch chắc bàn vì nàng chắc lại một lần. Đàm điểu trưởng lão nha hoắc một tiếng, bất mãn nói, ngươi là nghi ngờ năng lực kiểm tra của lão phu, viên linh thạch chắc bàn nằm trong cơ thể của lão phu. Đi theo lão phu 200 năm có thừa, có từng ra kết quả sai sao? Hơn nữa phối hợp với nội lực của lão phu kiểm tra. Những thứ chắc bàn lạnh băng có thể so với ta chuẩn xác hơn sao? Nhạ, Tử Kính có phải hay không là ta mang tiến vào? Kia quan môn đệ tử của ngươi có phải hay không do ta mang tiến vào? Hiện giờ những người có tiềm lực nhất bên trong tông môn có phải hay không đều do ta mang tiến vào? Lão phu không tiếp nhận nghi ngờ của người khác. Tức quân trưởng lão giống như đã quen tính tình của nó. Nghe vậy sang sảng mà cười mấy tiếng, lại nói tiếp, đều không phải là nghi ngờ, chẳng qua là nổi lên ý kiến nhất thời, thêm một cách thử khác thôi, lại nói ngươi cũng một bó tuổi. Ân, tức quân trưởng lão lập tức đổi lời nói, kia nữ hoa hoa tên gọi là gì, nếu thật sự không có linh căn, ta thật muốn nhìn một chút nàng như thế nào tu luyện. Đàm điểu trưởng lão hừ một tiếng, nhưng cũng thực nhanh nghiêm mặt nói, ta thậm chí hoài nghi nàng có thể hay không dẫn khí nhập thể. Ngô, tên kia gọi là gì nhỉ? Lão phu nhớ rõ gọi là gì? Vân Thường Nhi, tức quân trưởng lão vuốt râu dài, như suy tư gì gật gật đầu. 3 tháng thời gian, có thể nhìn xem, đàm điểu trưởng lão bình tĩnh suy nghĩ một hồi, cũng nói. Ngày mai ta mang linh thạch chắc bàn đi qua, cho nàng chắc lại một lần thử xem. Tức quân trưởng lão lập tức nói, mang theo ta, đàm điểu trưởng lão, nhiều chuyện. Tức quân cười ha ha, thật lâu chưa từng gặp được chuyện mới mẻ, chuyện này cũng chỉ là việc nhỏ. Đàm điểu trưởng lão làm như thập phần đồng ý những lời này. Không nói gì gật gật đầu, liếc mắt nhìn một cái trong không trung, chợt mắt điểu vừa chuyển. Nhìn về phía Tử Kính vẫn luôn trầm mặc, nhiệm vụ kia sư tôn ngươi xử lý đến đâu rồi? Một bên yên lặng nghe Tử Kính lập tức đáp, đang tại điều tra, nghe đồn một đại cứ điểm của ta tu liền ở Thanh Châu. Nhưng bọn hắn ẩn nấp đến thật sâu, liền cả cổ đông từ cùng cổ đông đỉnh rơi xuống cũng biến mất tìm không thấy. Đàm điểu trưởng lão suy tư một trận, gật đầu nói. Như vậy sư tôn ngươi nhất thiết phải cẩn thận hành sự mới được. Cổ đồng tử có thể hấp thu tinh khí của hài đồng. Lấy đó nuôi dưỡng linh khí, ở trong mắt tà tu, có thể nói là bảo vật thượng đẳng hấp thụ linh lực tu hành không gián đoạn. Huống chi bọn họ còn có một con cổ đồng đỉnh, có thể nuôi dưỡng ra linh khí trí thuần. Linh thú hiếm có như vậy cũng sẽ không dễ dàng bị chúng ta tìm được. Càng sẽ không dễ dàng bị chúng ta cướp đi, nếu như hai bên giao chiến, nhất định là ác chiến. Tử Kính gật đầu, xác thật, thêm việc tà tu vì dưỡng cổ đồng tử, không ngừng bắt cóc hài đồng. Này cứ điểm nhất định có không ít hài tử, ngày sau giao chiến, bọn họ chỉ sợ sẽ biến thành lực lượng cản đường, làm bên ta tiến thoái lưỡng nan. Cách chương.